xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1149, bị đổi ký ức Vương Phi. 24, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát vậy vậy vậy. Ta thử một chút, tì tì ta là rào rào a, ta thật là rào rào. Đường rào có chút muốn khóc, tại thượng quan cảnh trước mặt không có lộ tẩy, tại thượng quan dực trước mặt cũng không có bị hoài nghi, thế mà tại nàng cái này thân tỷ trước mặt bị hoài nghi. Trên thực tế cũng đúng, hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị hoài nghi cũng là khả năng. Đường quả hít hít mắt, ngươi thật sự là rào rào. Vậy ta hỏi ngươi một vài vấn đề, chỉ cần ngươi đáp được đến ta liền tin tưởng. Tỷ tỷ, ngươi hỏi đi, ta thật là ngươi muội muội thân. Thật là thân a, trừ tâm nhi không giống, chỗ nào đều là thật. Bại lộ thân phận cái gì, nàng phải nguyện ý, nhiệm vụ hệ. Thống nói rất rõ ràng, không thể bại lộ thân phận, để bản thổ người biết chân tướng. Nàng nhiệm vụ là hoàn thành đường rào chấp niệm cứu vớt đường quả, đem đối phương đưa ra trong nước lửa, cải biến lúc trước vận mệnh, làm cho đối phương cuộc sống hạnh phúc cả đời. Cái này trong hạnh phúc khẳng định sẽ bao quát nàng cái này thân muội muội, nếu là biết thân muội tử là cái giả muội tử, khả năng cái này hạnh phúc liền muốn suy giảm đi. Đường rào cũng đã nói, để nàng thay đối phương thật tốt công việc cả đời này. Hiện tại nàng liền là đường rào liền là nàng. Vì lẽ đó, nàng thật là thân cọc, đường rào cùng 222 hệ thống nói, ba cái hai, chờ chút nếu là có cái gì ta không có cõng qua vấn đề, liền dựa vào ngươi a, hai tỷ muội khi còn bé mỗi ngày ở chung một chỗ, mặc dù nàng vì hoàn thành. Nhiệm vụ còn nghiêm túc cõng qua kịch bản, khó tránh khỏi có vấn đề gì bỏ qua, không có vấn đề, chỉ cần là hai tỷ muội ký ức có ta đều biết. Đường rào thở dài một hơi, tiếp xuống đường quả liên tiếp hỏi 4-5 cái vấn đề, đường rào chính mình xuống khổ công phu, lại thêm có 222 hỗ trợ, đều cho trả lời đi lên. Sau đó nàng liền phát hiện, đường quả ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, đồng thời mang theo một chút tang thương. Thấy thế nào, đều có chút quái gì, rõ ràng cũng liền 18 tuổi niên kỷ, thế nào thấy cứ như vậy bi thương đâu. Ngay sau đó, nàng liền bị nắm chặt tay, nghe được đường quả thấp giọng hỏi, rào rào, ngươi cũng trùng sinh đi. Hệ thống túc chủ diễn kỹ vì cái gì dạng này tinh xảo, hắn đều muốn bị lừa qua đi. Cái gì, đường rào, ba cái hai, nàng có ý tứ gì? Túc chủ, nàng hẳn là trùng sinh. Vì lẽ đó cảm giác được ngươi không thích hợp mới hoài nghi, hiện tại ngươi trả lời ra các ngươi khi còn bé vấn đề, nàng mới xác định ngươi là trùng sinh. Nhưng ngươi tính cách có chút không giống, cho nên nàng mới có thể cho rằng ngươi cũng trùng sinh. Đường rào đại đại thở dài một hơi, nói như vậy, nàng coi ta là thành người trùng sinh, đúng vậy, túc chủ, dạng này cũng tốt, nàng nhưng thật ra là một người thông minh, tại kinh lịch sinh tử đại triệt đại ngộ về sau ta cho rằng nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Túc chủ theo ta thấy đến, ngươi liền thuận nàng nói mình trùng sinh, muốn báo thù, muốn thay đổi hai người các ngươi tỉ muội vận mệnh, không muốn bị nam nhân đùa bỡn, đúng tỉ muội đồng lòng đồng tâm tốt, hiện tại bắt đầu ta chính là cái người trùng sinh. Đường rào trong lòng buông lỏng, lại cảm thấy dạng này cũng không tệ. Đường quả trùng sinh, đối nàng tới nói, kỳ thật nhiệm vụ tốt hơn hoàn thành. Chỉ ít tại đối phó hai cái cặn bã nam thời điểm, nàng không cần bó tay bó chân. Nghĩ rõ ràng về sau, đường rào lúc ấy liền hai mắt lưng tròng, tỷ, ngươi cũng trùng sinh sao? Nàng vội vàng bổ nhào vào đường quả trong ngực, tỷ ta rốt cục lại gặp được ngươi, đời trước ta thật quá vô dụng. Muốn ta sớm một chút tỉnh táo lại, nhất định sẽ không để cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Cách chương.